Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3303, chúng ta thắng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, có tiếng nổ vang rền, theo giữa hư không chuyển đến. Hai vị thánh chủ nguyên thần, đối Lăng Tiếu tới nói, thật chính là đại bổ đồ vật. Khí tức của hắn, có tăng lên, nhưng này hai tôn nguyên thần, lại vẻn vẹn thôn phệ một chút mà thôi. Nghĩ đến chờ hắn triệt để thôn phệ hoàn tất về sau. Hẳn là có thể đủ đi đến nửa bước thần cảnh. Nhưng mà, đối với hắn đột phá, căn bản cũng không có người đi chú ý, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Tô Hàn trên thân. Bốn đại thánh chủ, tất cả đều tử vong, này kỳ thật liền đã tuyên cáo, ở vào thánh triều liên minh tiến công, triệt để thất bại. Nhưng Tô Hàn, rõ ràng không muốn như vậy bỏ qua. Hắn nâng lên đầu, hẹp dài trong đôi mắt, tầm mắt chuyển động. Tứ đại đạo viện, thật sự là lớn uy nghiêm a, hắn mở miệng cười, có thể trong lời nói mỉa mai, xem thường, thậm chí là đùa cợt, đơn giản nồng đậm tới cực điểm. Tô Hàn, võ thần đạo viện viện trưởng mở miệng, người không thể giết chúng ta, ngữ khí của nàng rất bình thản, rồi lại là lộ ra mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Xoạt, Tô Hàn ngón tay gảy nhẹ, có màu đen nhánh quỹ tích lan tràn mà ra, hắn tốc độ nhanh chóng. Căn bản cũng không cho võ thần đạo viện viện trưởng phản ứng, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của nàng. Không chỉ là thể xác, còn có nguyên thần, con mắt của nàng cùng miệng đều dài hơn lớn, cứ như vậy không thể tin được nhìn xem Tô Hàn. Nàng khó có thể tưởng tượng, Tô Hàn liền cho nàng cơ hội giải thích, cũng không cho. Xoạt, có quang mang phun trào, bọc lại nàng cái kia chưa tiêu tán nguyên thần. Nếu đều muốn giết, còn không bằng đưa cho Lăng Tiếu. Khiến cho hắn thật tốt thôn phệ một thoáng. Chỉ có loại thời điểm này, Lăng Tiếu tốc độ tu luyện mới là nhanh nhất. Đánh giết võ thần đạo viện viện trưởng về sau, Tô Hàn vừa nhìn về phía mặt khác ba vị viện trưởng. Người nào tới cùng bản tôn giải thích một chút, bản tôn vì sao không thể giết các ngươi? Đã chậm, Thái Hành học viện viện trưởng mở miệng, hắn thanh âm bên trong, mang theo hận ý, mang theo sát cơ, càng là mang theo oán nộ. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa phất tay. Thể xác sụp đổ, nguyên thần tan rã. Thái Hành học viện viện trường, trực tiếp ngã xuống. Trong tay Tô Hàn, trung đẳng tinh vực hết thảy tu sĩ, đều là hư ảo. Tô Hàn, cái kia thiên địa thánh viện viện trường tâm tính, rõ ràng không bằng ba người khác. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, gần như là thét chói tai vang lên nói. Người cũng đã biết tứ đại đạo viện đến cùng mạnh đến cỡ nào. Người cũng đã biết chúng ta tại thượng đẳng tinh vực là bực nào bối cảnh. Ta có khả năng nói cho ngươi, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, tứ đại đạo viện đều là thuộc về đỉnh phong thế lực. Ngươi giờ phút này giết chúng ta, ngày sau tiến vào thượng đẳng tinh vực, nhất định sẽ bị truy cứu. Đến lúc đó, ngươi chắp cánh khó thoát, ngươi sợ là không biết, ta Tô Hàn tại thượng đẳng tinh vực bối cảnh, lại mạnh đến mức nào. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, lần thứ ba ra tay. Thiên địa thánh viện viện trưởng trực tiếp mất mạng. Giờ này khắc này, toàn bộ hư không bên trên, những cái kia nắm giữ lấy đỉnh cấp quyền quý đại nhân vật, cũng chỉ còn lại có pháp thần ma viện viện trưởng. Hắn nhắm hai mắt mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hàn cũng lười cùng hắn nói nhảm, ngược lại đều muốn giết, tự nhiên không có khả năng đem hắn giữ lại. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ thật to âm thanh bên trong, pháp thần ma viện viện trường, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trực tiếp chết tại Tô Hàn oanh kích phía dưới. Đến tận đây, thánh triều liên minh, triệt để tan rã. Tô Hàn rốt cục làm được, dùng lực lượng một người, khiêu động toàn bộ thiên hạ. Thánh chủ, Hiên Viên Khung đi tới Tô Hàn bên cạnh, thấp giọng nói. Cái kia thánh triều liên minh những người này, nên làm cái gì, nghe thấy lời ấy. Tô Hàn không khỏi hướng cái kia mảng lớn đám người nhìn lại. 50 ức người, trước đó chết tiếp cận 500 triệu, lại bị Tô Hàn đánh giết 2 ức, còn thừa lại 43 ức tả hữu. Vẻn vẹn theo con số phía trên nhìn lại, 43 ức người, cũng chính là như vậy một chút thôi. Nhưng bọn hắn đứng ở nơi đó, lít nha lít nhít, liền như là như châu chấu, hướng về sau phương lan tràn đi qua, căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Này loại số lượng, đến cùng có khổng lồ cỡ nào? Ngôn ngữ, là không cách nào hình dung ra tới. Chỉ có chân chính nhìn lại, mới sẽ minh bạch, Cái kia đến cùng là như thế nào một loại rung động? Theo các đại thánh chủ, cùng với bốn vị viện trưởng chết đi, này chút chiến binh nhóm, cũng đều là ngừng động tác trong tay. Bọn hắn liền đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Tô Hàn. Nhìn không ra bọn hắn là như thế nào một loại biểu lộ. Kinh khủng, tuyệt vọng, cũng hoặc là chết lặng, đã không phân rõ, Tô Hàn ra lệnh một tiếng, là có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Loại sinh mạng này bị trường khống cảm giác tuyệt vọng cảm giác, để bọn hắn thậm chí liền cầu xin tha thứ suy nghĩ, đều thăng không nổi. Người cảm thấy thế nào? Tô Hàn vừa nhìn về phía Hiên Viên Khung, toàn bằng thánh chủ định đoạt. Hiên Viên Khung liền vội khom lưng khom người. Tô Hàn mấp máy môi một cái, vừa nhìn về phía những người khác. Các người cảm thấy, thánh triều liên minh này chốt chiến binh, nên xử trí như thế nào? Nên giết, Lăng Tiếu đầu tiên mở miệng. Cho dù là tại thôn phệ, cũng vẫn như cũ là ngăn cản không nổi trong lòng của hắn cái chủng loại kia sát cơ. Đúng, hoàn toàn chính xác nên giết, Hồng Thần cũng là đi ra. Bọn hắn giết ta Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh thời điểm, cho tới bây giờ đều không có nương tay qua, thắng làm vua thua làm giặc, như giờ phút này thua là ta Phượng Hoàng Thánh Triều, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không nhân từ. Quên đi thôi, Mộ Tĩnh San lắc đầu, nàng nhìn Tô Hàn, thanh âm êm dịu. Vẻn vẹn nói một câu nói. Tô Hàn, chúng ta đã thắng. Đúng vậy a, đã thắng. Dùng hơn 2 tỷ người sinh mệnh, mạnh mẽ chồng chất ra đầu này con đường thành công. Mặc dù Tô Hàn là người hai đời, mặc dù hắn vẫn luôn là người cầm quyền, nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn là xuất hiện lưỡng lự. Muốn giết 43 ức người a, vậy cũng là sinh động sinh mệnh, dù cho muốn từng cái giết sạch, sợ là đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian a. Không giết. Nếu không giết bọn hắn, cái kia Phượng Hoàng Thánh Triều một phương, chết đi hơn 2 tỷ chiến binh, dưới cửu tuyền, làm sao có thể đủ nhắm mắt. Phốc phốc, tại đây yên tĩnh phía dưới, bỗng nhiên có vũ khí đâm xuyên thể xác thanh âm truyền đến. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhưng thấy cái kia giữa đám người, có một tên nam tử trẻ tuổi, hai tay đang nắm lấy một thanh chuôi kiếm. Thân kiếm, đã đâm vào hắn trong cơ thể. Khóe miệng của hắn mà có máu tươi chảy ra, lại mang theo nụ cười. Chính ta trêu ra hỏa, ta tự mình tới kháng, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cười to, giống như là giải thoát, làm người phẩm không ra, cái kia đến cùng là như thế nào một loại mùi vị. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, theo sát cái này người về sau, lại là có không ít thánh triều liên minh chiến binh tự sát. Bọn hắn không có xin tha thứ. Không có nói bất kỳ lời nói. Tất cả mọi người đều bởi vì một màn này mà thấy rung động. Thánh triều liên minh tu sĩ có lẽ tuyển lầm đường, nhưng bọn hắn lại nguyện ý dùng tính mạng của bọn hắn tới nói cho thế nhân. Tu sĩ vốn là cùng thiên liều mạng, thiên cho ra đường có rất nhiều, đi đúng chính là mây xanh, đi nhầm liền là địa ngục. Đi, mắt thấy không ít người tự sát, Tô Hàn trong lòng không khỏi dâng lên một loại khó chịu cảm xúc. Giờ khắc này hắn cũng không có thấy thoải mái, đem tất cả mọi người thu lại, lấy đi bọn hắn bản mệnh kim huyết, ngày sau xử trí. PS, nay 5C à, trưa này không có đâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.